Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 35, cháo mỹ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Hà thở dài một hơi, cái này không phải là sự tình gì tha thứ hay không tha thứ. Nhà của chúng ta không chuyển, này nọ cũng thỉnh cầm lại đi. Hải tử, của ta có cốt khí ta làm nương, đương nhiên cũng không thể để người. Ta chê cười đi, nương. Giang Lăng vừa nghe lời này, chạy tới ôm lấy cánh tay của Lý Thanh Hà cười nói. Nương, ngài thật tốt. Đứa nhỏ này, Lý Thanh Hà nở nụ cười, vươn tay yêu thương sờ sờ tóc của Giang Lăng, nhìn đứa nhỏ này đã lâu, mới lộ ra sự thân thiết với nàng, trong lòng ấm rào rạt tất cả đều là yêu thương. Chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ, những việc khác có quan hệ gì đâu. Cẩm Y Ngọc thực so với tâm tình thư sướng, cái nào trọng yếu hơn. Chị dâu, này, này, nhìn đến Lý Thanh Hà cũng quả quyết cử, Tuyệt Trương Lưu Phương trên mặt lúc trắng lúc hồng, cười mỉa nói. Mấy cái này cũng không phải thứ tốt gì, đem về cũng thật phiền toái. Xem như chị dâu giúp ta, đem này nọ lưu lại đi. Nói xong lại nháy mắt với Giang Văn Tự, nàng biết mình nói sẽ không có phân lượng gì, nhưng Giang Văn Tự nói chuyện Lý Thanh Hà phải nương. Ba phần mặt mũi, nghĩ đến đây nàng không khỏi âm thầm may mắn là vợ chồng nàng có hai bộ mặt, một đỏ một trắng, còn có cái mà vãn. Hồi một con đường sống, chị dâu, những thứ này các ngươi lưu lại đi. Giang Văn Tự nói lời này là nói vô cùng, thật lòng, xem nhà chị dâu quá cùng mấy đứa nhỏ chịu khổ trong lòng. Hắn cũng không chịu nổi, Lý Thanh Hà nhìn Giang Lăng, thở dài một hơi, gật gật đầu. Được đa tạ, Trương Lưu Phương mừng rỡ, tuy là không thể làm cho Lý Thanh Hà các, nàng đến Giang Phủ sống, nhưng có thể nhận lấy này nọ cái này ý nghĩa là Lý Thanh Hà tha thứ bọn họ ít nhất còn có thể nhận cửa thân nhân. Này, cái này tốt, còn thất, thần làm gì, chạy nhanh đến chuyển đồ. Nàng quay đầu lại, đối với nha hoàn, gia đình đang sững sờ kêu lên, Giang Lăng trong lòng thở dài một hơi, không có lên tiếng. Trương Lưu, Phương gì đó nàng có thể không cần, nhưng mặt mũi Giang Văn Tự thúc. Thúc không thể không cấp, thúc thúc này tuy rằng, nàng chướng mắt quá mức yếu đuối, nhưng tâm hắn cũng tốt cũng đã. Vụng trộm giúp qua các nàng, Giang Lăng nàng ân oán rõ ràng, Giang Văn Tự điểm đó tốt cũng đạt đến cho hắn chút mặt mũi. Lại nói, mặc kệ thế nào, nơi này là cổ đại, chú trọng huyết mạch gia tộc Giang Đào về sau muốn phát triển, thì nhân phẩm không thể bị lưu lại vết cho người ở đây lên án. Lục thân không nhận, không tôn trọng, trưởng bối, ở đây lấy hiếu trị thiên hạ, những người thống trị đến xem, sẽ không thể tha thứ. Người gia đình chỉ huy, đã đem này nọ chuyển xong, Trương Lưu Phương thấy ba mẹ con vẫn đứng. Ngoài sân, một chút ý tứ tiếp đón bọn họ vào nhà ngồi cũng không có. Liền có chút mất mặt. Cũng biết sự tình không thể, nóng vội, hôm nay đến đây một chuyến hiệu quả coi như làm nàng vừa. Lòng, nàng cười nói hai câu khách khí, lúc này mới cùng mọi người lên. Xe ly khai, xem khắp phòng những, đồ mới chuyển vào, Giang Lăng lắc đầu, nhìn lại sắc trời vẫn còn. Sớm, chạy nhanh đến tiếp Giang Đào dọn dẹp, đem gà vịt đến một góc sân rào lại, đem gạo, dầu, muối đến phòng bếp sắp xếp lại. Vải dệt thi, đưa vào phòng Lý Thanh Hà. Nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, chạy nhanh thay đổi nam trang, bắt đầu đi làm việc. Đi đến cửa tiểu lâu, lại phát hiện cửa lớn khóa phía trước. Giang Lăng, nhíu nhíu mày, đứng ở trước cửa chờ Lưu trưởng quỹ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua A Phúc tương đối thảm, kỳ thực không có bị thương gân cốt. Trở về xoa một chút thuốc, nghỉ ngơi một hai ngày, cũng là không có. Việc gì, nhưng mà có khi nào có tật giật mình, nên hắn kéo theo lão Trương hai người suốt đêm chạy trốn đi. Hoặc là, rõ ràng tội danh ăn cướp nên tìm đường chạy, nghĩ đến đây, Giang Lăng lại lắc lắc đầu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Dược tiền lúc đó Giang Lăng không đem A Phúc bắt đến nha môn, liền hung. Này sẽ không đi cáo trạng hắn, hắn không tất yếu phạm vào trọng tội mà. Chạy trốn, phía dưới còn mẹ già con thơ, hắn sẽ không bỏ nhà tha hương. Lại nói, trong tiệm này của Lưu trưởng quỹ, bất quá chỉ là mấy cái bàn ghế cũ nát, giá trị không đáng bao nhiêu tiền, bằng không sẽ không cho lão Trương và A Phúc cùng ở nơi này. Lại nói, còn có lão Trương đâu? Lão Trương này tuy có chút bao che khuyết điểm, nhưng vẫn là một người phân thị phi rõ ràng, hẳn là sẽ không. Cùng A Phúc dính vào vụ này, không nghĩ ra chuyện Giang Lăng lười phí đầu óc suy nghĩ. Đứng ở trước cửa đợi thời gian, khoảng nửa nén hương, Lưu trưởng quỹ rốt cục cũng đến, trong tay còn. Cầm một cái giỏ trúc, từ lúc sinh ý không tốt mua nguyên liệu nấu, ăn cũng không nhiều lắm, Lưu trưởng quỹ liền tự mình xách rổ đi mua đồ. Ăn, Lưu trưởng quỹ đi từ xa xa, đã thấy Giang Lăng đứng ở trước cửa, rất là sửng sốt cao giọng hỏi. Thế nào đứng ở đây? A Phúc còn chưa có mở cửa, Người vỗ vỗ vào cửa thử xem. Giang Lăng nhún nhún vai, đợi Lưu trưởng quỹ đến gần hơn, nói. Khóa cửa, à, Lưu trưởng quỹ lắp bắp kinh hãi, bước nhanh đi tới, nhìn nhìn ổ khóa. Trên cửa, nhíu mày nói. Kỳ quái, không lẽ phát sinh chuyện gì? Nói còn chưa dứt lời, hắn liền để rổ xuống, lấy chìa khóa ở trong lòng, bay nhanh đem cửa mở ra. Vào tiểu lâu, xem hết, một lượt mấy cái bàn vẫn như thường, lại tiến vào phòng bếp đi vài. Vòng, gặp không thiếu thứ gì, Lưu trưởng quỹ lúc này mới thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, nói, chắc là không có chuyện gì, bọn họ đi ra ngoài. Thôi, nói xong buông rổ xuống, đi ra phía ngoài chỗ tính tiền. Trưởng quầy, là, như thế này, Giang Lăng theo đi ra thấy Lưu trưởng quỹ ngồi xuống, liền đem chuyện phát sinh tối hôm qua nói qua một lần, sau đó. Nói, ta tối hôm qua đem hắn đánh cho thông suốt chính là nghĩ cho. Hắn chút giáo huấn, tuy là có chút đau, nhưng người sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà lão Trương bọn họ không ở đây, hẳn là cùng chuyện tối. Hôm qua có quan hệ, hai ngày trước có chuyện, Lưu trưởng quỹ cũng biết một ít cách làm người của A Phúc thật không? Có hoài nghi lời của Giang Lăng nói, gật gật đầu mà thở dài một hơi nói. Lão Trương theo ta đã 7-8 năm, năm kia hắn nói lão ca ca qua đời, cháu không có ai quản thúc liền tụ tập bài bạc người trong. Nhà đều nuôi dưỡng không được, bất quá, hắn đối. Với vị thúc thúc này xem như cũng hiếu kính cho nên lão Trương mới dẫn theo bên người quản thúc một chút làm cho hắn đến tiểu lâu này làm. Công trong bếp, ta nghĩ lại, mướn ai cũng là mướn, nên đã đồng ý, nhưng mà thật không ngờ A Phúc 2 năm nay ở đây. Vẫn không yên tĩnh, xảo trá đối với tiểu nhị, bây giờ còn phát triển. Đến rực tiền, hắn hiện tại là có trở về ta cũng không thể mướn hắn. Cũng chỉ là lão Trương, ai, hắn chẳng những tay nghề giỏi. Ngày hôm qua còn học xong 2-3 món ăn mới, nhưng mà cũng may mắn à, nếu việc này phát sinh trễ một chút chờ lão Trương đem đồ ăn mới của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta học xong hết vậy thực nguy rồi. Nói tới, đây, Lưu trưởng quỹ thật ngồi không yên, đứng lên đi qua đi lại mấy. Lần, không được càng nghĩ càng không được, ta không thể nhường cho đầu bếp của ta học hết các món ăn mà ta bỏ số tiền lớn ra mua, xong. Rồi lại chạy qua tiểu lâu khác làm việc vậy là không phải hai sâu tiền. Của ta mất trắng hay sao? Nói xong quay đầu đến, hỏi Giang Lăng. Tiểu Giang, ngươi đầu óc linh hoạt ngươi giúp ta. Ngẫm lại xem có biện pháp gì tốt. Giang Lăng, cười khổ một chút lắc lắc đầu, nói. Này chỉ có thể ký hiệp ước, học xong hết các món đồ ăn ít nhất ở nơi này của ngươi làm việc 5 năm hoặc 10 năm trước khi đi nơi khác hoặc là hướng đầu bếp tử. Lâu nói ra phương pháp chế biến, không thì phải đưa ra tiền phạt. Có, hiệp ước này chế định ngươi có thể đem đồ ăn cùng đầu bếp giữ lại cho. Tiểu lâu, Lưu trưởng quỹ gật gật đầu, vỗ vỗ, đầu nói, ta hôm qua quá hưng phấn, nên cũng hồ đồ, thấy lão Trương, theo ta nhiều năm, nên cũng quên không đem hiệp ước ký. Ai, nói, xong nhìn ra ngoài cửa, hắn sẽ không thực sự đi rồi đi. Giang Lăng đang muốn an ủi hắn vài câu, lại thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa tử. Lâu theo trên xe xuống 4 người, một lão phụ nhân, một đôi vợ chồng, cùng một đứa bé 5-6 tuổi, xem ra là người một nhà. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tử lâu, xác định đây chính là một tử lâu, liền hướng cửa đi đến. Các vị khách quan, xin mời vào. Giang Lăng nhớ đến chức trách của bản thân, chạy nhanh đứng dậy nghênh đón. Đưa đến 5 bát cháo thịt, nam chủ nhân của cái nhà này. Một, người sắp 30 tuổi, mặc trường bào màu xanh ngọc mở miệng nói. Giang Lăng nhìn nhìn đi theo vào là người đánh xe, đáp. Được rồi, các vị vào bên trong ngồi. Sẽ có nhanh thôi, nói xong xoay người chạy nhanh vào phòng bếp. Tiểu Giang, Lưu trưởng quỹ, đuổi theo vào hậu viện giữ chặt Giang Lăng nói. Cái kia, lão, Trương không ở đây, ta cũng sẽ không xuống bếp. Không có việc gì, không phải chỉ là nấu cháo thôi sao? Giang Lăng thế nhưng không chút hoang mang. Chúng ta mở tiểu lâu không thể đem, khách nhân đuổi ra ngoài phải không? Lưu trưởng quỹ, một lát ta pha, một ấm trà, người đem lên đi, sau đó tiếp đón bọn họ cho tốt là được. Lưu trưởng quỹ vừa nghe, nhất thời vui vẻ, ra mặt, được, ngươi vội ngươi đi đi, trà ta đem ra là, tốt rồi, hắn là làm trưởng quầy, đời nào có sinh ý đến mà không làm. Giang Lăng nấu cháo đến là tốt rồi. Chính là, làm không được tốt cũng không sao, xem nhà này là những người qua đường, cũng không cần lo lắng họ trở lại, có phải hay không trở thành khách quen thì tính sau. Giang Lăng đối với phòng bếp coi như cũng quen thuộc, cho nước vào nồi, dùng cây mồi lửa châm lửa, lên, lại cho thêm mấy cây củi vào lò, chỉ một lát sau, lửa đã cháy. Tốt, cặp Lưu trưởng quỹ ở một bên chờ nước sôi, Giang Lăng múc gạo ở trong thùng ra, vo gạo xong đổi qua nồi nấu cháo. Lưu trưởng quỹ thấy Giang Lăng tay chân lanh lẹ, rất là cao hứng. Giống như đã định liệu chạy vọt ra ngoài châm trà cho khách nhân. Giang Lăng tìm trong rổ do Lưu trưởng quỹ cầm đến, tìm được thịt cắt lấy một khối nhỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ, lại cắt thêm chút gừng, hành. Nghĩ nghĩ, nàng lại từ trong không gian rút ra một cây cải trắng. Rửa sạch rồi cắt nhỏ ra. Xem cháo đã nấu nhừ, liền đem thịt cải, trắng, gừng, hành theo thứ tự bỏ vào cháo, lại nêm thêm chút dầu muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, một cỗ nồng đậm thơm ngát xông vào mũi, mê người thèm nhỏ dãi. May mắn là buổi sáng Giang Lăng đã ăn cá ngon, đối với hương vị này. Xem như có định lực miễn dịch, nàng nhanh chóng đem cháo mốc ra chén, đặt ở trong khay đem ra ngoài. À thơm quá, tiểu hài từ 5, 6 tuổi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, vừa thấy Giang Lăng tiến vào đã ngồi không yên, đứng lên dài cổ ra nhìn cái khay trên, tay Giang Lăng, đây là hương thơm gì? Lão phụ nhân kia cũng ngẩng đầu hướng về Giang Lăng nhìn xem. Cháo thịt nạc lão phu nhân mời ngài dùng. Giang Lăng trước hết, đem chén để trước mặt bà, còn lại đều đưa đến trước mặt những người khác, cháo thịt nạc, nam tử áo xanh, nhìn chén cháo, ngửi mùi thơm liền bất chấp còn nóng, dùng thìa. Mốc luôn một muỗng cho vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái liền dừng lại, kinh hỉ kêu lên. Trời ạ, ăn ngon thật, nương, ngài nếm thử, nương tử, bảo nhi các ngươi cũng ăn đi, những người khác cũng không cần hắn mời, sớm đã thổi cháo ăn. Tiểu hài tử, kia thấy mọi người đã ăn, còn cháo của mình nóng hầm hập ăn không được, gấp đến độ khóc lên. Ta muốn ăn cháo, ta muốn ăn cháo. Cách chương.